Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 99. Thủy Hoàng ngã xuống sườn núi, tin tức bạo tạc, hệ thống, lại thay đổi một chút tần Thủy Hoàng tiềm thức. Trong đầu, Diệp Thần lúc này nói đến, tốt, ký chủ mời nói, để hắn trong tiềm thức, có một thanh âm không ngừng nói cho hắn biết. Trường sinh công pháp, ngay tại kia vách núi phía dưới, chỉ cần nhảy đi xuống lời nói, liền có cơ hội lấy được 100 điểm, không có vấn đề. Hoa Sơn, xếp hàng địa phương, Diệp Thần nhanh chóng trong đầu cùng hệ thống nói đến. Đúng rồi, đem thiên đạo trang web bên trên trực tiếp tiếp tục mở ra. Ống kính tạm thời hướng ngay tần Thủy Hoàng, chờ hắn nhảy xuống vách núi về sau. Đen màn hình một đoạn thời gian, sau đó tìm được kia động rộng rãi về sau, lần nữa mở ra, Diệp Thần tiếp tục nói, phải, tiếp xuống, chỉ cần xem kịch liền thành. Đường Diệp Thần lời này vừa dứt, hệ thống bên kia liền chuẩn bị hoàn tất, nguyên bản đứng xếp hàng, phi thường sao động hiện trường, lập tức xuất hiện ngắn ngủi yên lặng, các ngươi mau nhìn. Thiên đạo trên website lại có mới trực tiếp hình ảnh, chấm ngoặc kép, đột nhiên, dạng này một thanh âm xuất hiện, bá bá bá, sau đó, Diệp Thần có thể rõ ràng nghe được, những cái kia xếp hàng người, nhào nhào từ miệng trong túi móc ra điện thoại, mở ra thiên đạo trang web, bất kể lưu lượng nhìn lại, tê, có người hít một hơi lãnh khí. Tần Thủy Hoàng tựa như là đứng tại một chỗ trên vách đá. Có người hai mắt trừng mắt, từ góc độ này nhìn, kia vách núi thâm bất khả trắc a. Hắn đứng tại vị trí này, cũng quá nguy hiểm đi. Có mặt người sắc có chút khẩn trương, giống như đứng tại vách núi bên cạnh chính là mình đồng dạng. Ha ha ha, nếu là Tần Thủy Hoàng, không cẩn thận từ cái này trên vách đá mặt trượt chân té xuống, vậy thì có ý tứ. Càng có người một mặt xem kịch bộ dáng, hắn thật xảy ra chuyện lời nói, Bạch Khởi mang binh, ta đoán chừng cái thứ nhất chính là đem ngươi làm thịt rồi. Các loại âm thanh đều có, ngoại trừ hiện trường những người này bên ngoài, vô số bởi vì các loại nguyên nhân không có tới Hoa Sơn đám dân mạng cũng đồng dạng đều máy vi tính phía trước nhìn trực tiếp. Vị này đế vương muốn làm cái gì? Chẳng lẽ công pháp tại đây bên dưới vách núi mặt? Từ cái này vệ tinh đồ đến xem, vách núi sâu không thấy đáy, bên trong còn có rất nhiều sương mù màu trắng, máy bay không người lái cũng bay không đi vào, không có chuẩn bị tình huống dưới, nếu là đi xuống, có cực lớn xác suất xảy ra chuyện. Nước ngoài, rất nhiều tình báo cục, phòng họp trên màn hình lớn, đều là biểu hiện ra thiên đạo trang web trực tiếp hình ảnh. 333, vô số nhân viên chuyên nghiệp, thì là ngồi trước máy vi tính 33 gõ lấy bàn phím. Mô phỏng các loại có khả năng xuất hiện tình trạng, đối tình huống bên kia tiến hành phân tích, mồ hôi lạnh trên trán, càng là từ từ ra bên ngoài bốc lên, vách núi. Biên giới vị trí, Tần Thủy Hoàng, một cái tay khoác lên hiên viên kiếm trên chuôi kiếm, đứng tại vách núi biên giới vị trí, thỉnh thoảng duỗi cái đầu nhìn xuống dưới, nơi này đủ hiểm trở, đoán chừng ngàn năm qua, đều không ai đi vào qua. Công pháp, ở ngay chỗ này, ở sâu trong nội tâm, dạng này một thanh âm, không ngừng tại Tần Thủy Hoàng trong đầu lặp lại vang dội. Bên cạnh, quỳ một gối xuống lấy một tên binh lính, ngay tại cung kính báo cáo, bệ hạ, này tòa đỉnh núi, đã toàn bộ tìm kiếm hoàn tất, bất kỳ cái gì khả năng giấu đồ vật địa phương, chúng ta đều điều tra, không có phát hiện. Tần Thủy Hoàng một tiếng, trong đầu, thanh âm kia vẫn như cũ còn đang không ngừng tái diễn. Công pháp ngay tại phía dưới. Tìm tới nơi này, hết thảy từ nơi sâu xa, đều là Thánh Bắc Tiên Sinh tại chỉ dẫn. Không nên do dự, Những âm thanh này phảng phất có một loại ma lực đồng dạng, tại Tần Thủy Hoàng trong đầu điên cuồng tăng trưởng. Nghe, trẫm có chuyện quan trọng muốn làm, đợi trẫm lúc đi ra, các ngươi toàn bộ đều trú đóng ở đây. Hồi lâu sau, Tần Thủy Hoàng dùng sức cầm chuôi kiếm, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, miệng bên trong đột nhiên nói đến. Thanh âm này rơi xuống trong nháy mắt, hắn không có chút do dự nào, lúc này tiến lên một bước, cả người hướng thẳng đến kia vách đá vạn trượng, đáp xuống. Một màn này phát sinh thật sự là quá đột ngột. Trên vách đá, tên kia Tần triều binh sĩ vẫn như cũ là mặt không biểu tình, giống như cũng không có gì ghê gớm lắm đồng dạng. Nhưng toàn bộ thế giới tại thời khắc này lại là triệt để ồ lên. Tần Thủy Hoàng rơi xuống vực Hoa Sơn bên ngoài, đám kia xếp hàng lấy người, trong mắt đều nhanh bạo đi ra, nhanh đi Hoa Sơn vạn trượng vách núi dựng đứng treo leo bên kia. Tần Thủy Hoàng giống như từ trên vách đá mặt nhảy xuống. Đế quốc, mấy trăm cái ngay tại lục soát núi tiểu phân đội đội trưởng. Trong tai nghe đột nhiên vang lên dạng này một thanh âm. Nghe nói như thế về sau, mặc kệ những đội trưởng kia đang làm cái gì, thân thể trong nháy mắt liền là cứng ngắc, hoài nghi mình lỗ tai có nghe lầm hay không. Móa, cái này trực tiếp sai lầm a. Tần Thủy Hoàng, đây là tại tự sát. Đen màn hình rồi, thời khắc mấu chốt, vậy mà không có, sẽ không phải hắn chết thật đi. Chấm ngoặc kép, trên internet, mấy trăm triệu người đang nhìn thiên đạo trên website trực tiếp. Đường Tần Thủy Hoàng nhảy xuống vách núi lúc, hình ảnh lập tức đen màn hình. Giờ phút này bọn hắn đồng dạng cũng là mộng bức tới cực điểm. Gắng sức vuốt mắt, không dân mạng trợn tròn mắt, vô số quốc gia đều kinh hãi, vô số ngay tại thông báo tuyên truyền Hoa Sơn bên này tình huống các phóng viên. Tại chỗ tạm ngừng, một câu đều nói không nên lời. Đế quốc vô số các cao tầng, càng là tại chỗ nhảy dựng lên. Mẹ nó, bố cục lâu như vậy, loại thời điểm này Tần Thủy Hoàng xảy ra chuyện lời nói. Hắn những binh lính kia mang theo nhiều như vậy vũ khí, sẽ chọc cho ra bao lớn phiền phức. Siêu siêu, vực sâu vạn trượng trong vách núi, Tần Thủy Hoàng hai tay chống ra, nhảy đi xuống lúc, trên mặt của hắn một chút xíu sợ hãi đều không nhìn thấy. Chấm chính là thiên mệnh người, sao lại dễ dàng như vậy chết đi? Theo thân thể không ngừng rơi xuống, hắn cặp mắt kia ngược lại là trở nên càng ngày càng kiên định, không sợ hãi chút nào. A, đầm nước, cũng không biết qua bao lâu, mở to con mắt Tần Thủy Hoàng, thấy rõ ràng, đáy vực bộ lại là một chỗ màu xanh thảm đầm nước lúc, trên mặt của hắn lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Phù phù, một tiếng vang trầm ở bên tai nổ tung, Tần Thủy Hoàng đã rơi vào kia trong đầm nước. Sâu như vậy vách núi đều không thể cho chấm tạo thành bất luận cái gì tổn thương, thật sự là rất thần kỳ a. Bất quá cái này cũng nói rõ chấm tại từ nơi sâu xa có đại khí vận tương trợ rơi vào đầm nước. Tần Thủy Hoàng ngoại trừ cảm giác thân thể hơi có chút nhói nhói bên ngoài, tứ chi vẫn như cũ tràn ngập lực lượng, không chút nào ảnh hưởng bình thường hoạt động. Trong lòng nghĩ như vậy đến Hoa Sơn, chân núi, Diệp Thần khóe miệng mang theo mỉm cười. Tần Thủy Hoàng từ cao như vậy vách núi rớt xuống, thân thể còn có thể tự do hoạt động, hoàn toàn là bởi vì hắn ở sau lưng thao túng hết thảy. Nếu không, người bình thường lời nói, liền xem như rơi vào trong nước, liền xem như không chết, xương cốt hoặc là nội tạng cũng đều sẽ xuất hiện trình độ nhất định phá hư, trong thời gian ngắn tuyệt đối không có khả năng khôi phục. Dầm dầm, chấm có dự cảm công pháp liền giấu ở phụ cận đây, đến cùng ở đâu? Trong đầm nước, Tần Thủy Hoàng đem hiên viên kiếm vượt tại bên hông, hai tay dùng sức ở bên trong huy động, Trường Sinh dụ hoặc, để thân thể của hắn, tại thời khắc này tán phát ra tiềm năng kinh người, chui vào trong đầm nước lúc, hắn mở to con mắt, hoàn toàn không nhìn loại kia chói mắt đau đớn, trồi lên đầu, hấp khí, lại chui vào đầm nước, ở bên trong tìm kiếm lấy, ngay tại Tần Thủy Hoàng, như vậy lặp lại đại khái hơn 10 lần sau, lại một lần nữa chui vào, trong tầm mắt, xuất hiện một cái màu đen nhánh, đường kính gần 1m5 hang động, từ trong đầm nước nhìn xem lúc, huyệt động kia quỷ dị tới cực điểm, nơi đây tất có kỳ quặc. Tần Thủy Hoàng chần chờ một giây, lộ ra đầu, lần nữa hút một đại khẩu khí, tiếp lấy không chút do dự hướng phía cái huyệt động kia trung du tới. Mà liền tại Tần Thủy Hoàng, tại trong đầm nước thăm dò lúc, đế quốc các truyền thông, ngắn ngủi yên lặng về sau, toàn bộ tại chỗ sôi trào, vô số tin tức tại trên internet hiện lên, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ, người cân vớt, vô niệm http. tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.